Mẹ tôi nhắn là giờ đang bận công việc ở quê nên tuần sau mới lên được. Đợi tôi gọi điện thoại xong thì thầy Đê cầm điện thoại rồi đi ra ngoài. Lúc này tôi được dẫn vào buồng. Buồng A1 nhìn sơ qua thì cấu trúc giống hệt A3, nhưng không có kho để quần áo, mà cao hơn so với lòng mà là 50cm. Chắc là do ở tầng 1 nên phải xây cao như vậy. Trưởng buồng A1 tên là Tứ, trước cũng ở A3 mấy hôm nên có biết tôi. Thấy tôi xuống thì ra chào đón vui vẻ lắm. Rất may cho tôi là khi tôi xuống A1 thì có trưởng buồng, Lơ và một số người nữa đã từng ở A3, nên tôi được mọi người đỡ cứng luôn. Tôi không phải học nội quy, không phải bó gối, bó càng, được phép đi lại trong phạm vi nhất định, và quan trọng nhất là đi vệ sinh lúc nào cũng được. Nhưng bảo qua trưởng buồng một câu. Buồng A1 sinh hoạt khác hẳn buồng A3, chắc là do kinh tế kém hơn các buồng khác, nên mọi thứ đều khắt khe hơn. Ở đây sàn dài một ngày chỉ được đi vệ sinh nhẹ 4 lần vào lúc 5:30, 13:45, 19:30 và một lần vào ca trực đêm. Vệ sinh nặng thì một tuần được 2 lần vào sáng thứ hai và sáng thứ bảy. Đi ngủ vào lúc 19:45 hàng ngày. Dân chơi mâm 2 thì không khác gì sàn ngắn ở A3, nhưng được cái ngày nào cũng được tắm, đi vệ sinh nhẹ 5 lần và đi vệ sinh nặng một lần. Khác với buồng A3 là dân chơi có quyền lực hơn trách nhiệm, nhưng ở buồng A1 này thì dân chơi mâm 2 không có quyền bằng trách nhiệm. Ở đây ngoài trưởng buồng, trật tự được đánh người ra, thì thi thoảng trách nhiệm cũng đánh hết. Vào buồng được 2 hôm thì tôi được lấy trích ngang và được giáo dục riêng. Nếu theo đúng quy trình thì hai việc này phải do cán bộ làm, nhưng ở đây thì đều do trưởng buồng làm hết. Anh Tứ trưởng buồng hỏi qua sự việc của tôi để ghi vào biên bản. Tôi nói tôi không có tội, nên cuối cùng anh ấy phải ghi vào biên bản đúng như bản án mà tòa đã tuyên. Lúc này tôi cũng yêu cầu anh Tứ cho tôi viết đơn kháng án. Anh Tứ nói qua thầy và bảo tôi đợi nhà lên xem tình hình thế nào đã. Một tuần sau gia đình tôi lên thăm gặp. Tôi đi ra nói chuyện với gia đình. Mẹ tôi lúc này nhìn già và khắc khổ đi bao nhiêu. Tôi không hỏi gì nhiều mà chỉ khẳng định là tôi có kháng án. Tôi bảo mẹ tôi thuê luật sư thì mẹ tôi bảo luật sư không nhận vì khả năng thắng kiện không có. Còn lý do thì chắc ai cũng hiểu cả. Ở đây mỗi người một tháng được thăm gặp một lần và phải có sổ thăm gặp. Nhưng nếu muốn gặp nhiều lần trong một tháng thì mỗi lần mất 500 nghìn. Chính vì tốn kém nên tôi mới bảo gia đình chỉ gặp một lần trên một tháng. Mỗi tháng đóng cho tôi 500 nghìn tiền lưu ký và sách tay một lần. Giá sách tay ở đây cũng giống như trên A3 nên cũng không tốn kém lắm. Ăn uống thì cũng tạm ổn vì ăn uống giờ với tôi không còn quan trọng nữa. Về đến buồng thì tôi được bay sàn sang dân chơi mâm 2. Ngồi sinh hoạt thoải mái hơn nên cuộc sống cũng khá dễ chịu. May mắn cho tôi là vừa có người đỡ mà tôi sống cũng biết ý nên ai cũng quý. Đến ngày thứ 13 sau khi xử, thấy tôi kiên quyết đòi kháng án nên thầy D cũng đồng ý cho tôi viết đơn. Thầy nói, đây, mẫu đơn kháng án đây nhé. Mày cứ viết theo mẫu, nội dung thì ghi là bản án quá nặng nên viết đơn xin giảm án. Dạ thưa thầy, cháu không nhận tội, cháu viết đơn kêu oan thầy ạ. Oan á, có thật là oan không? Dạ oan thật, cháu không làm nên có chết cháu cũng không nhận. Thôi được rồi, thế thì mày ghi ra giấy trước. Thầy đọc xong thấy ổn thì hãy ghi vào. Đơn từ kỵ nhất là tẩy xóa nghe chưa? Dạ vâng. Thầy đây đưa cho tôi 2 mẫu đơn để ghi thành 2 bản. Một bản lưu tại trại và một bản gửi đi. Tôi bắt đầu viết theo mẫu. Còn nội dung thì tự biên soạn với nội dung như sau. Không nhớ chính xác lắm. Tôi không đồng ý với bản án của Tòa án Nhân dân quận Hoàng Mai. Vì tôi không phạm tội, trong cáo trạng đã thể hiện rõ lời khai của nhân chứng và bị hại không giống nhau. Và có một số tình tiết là vu khống. Nhưng Tòa án Nhân dân không xem xét đến lời khai của tôi tại tòa. Hôm nay tôi viết đơn này để mong Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét lại và minh oan cho tôi. Sau khi thầy D xem xét nội dung và đồng ý thì tôi bắt đầu viết vào mẫu và đưa thầy để chuyển lên tòa. Cuộc sống của tôi ở trong buộc bây giờ cũng khá thoải mái. Mặc dù quyền lợi của dân chơi mâm 2 bị hạn chế, nhưng với riêng tôi thì lại được ưu tiên. Cuộc sống ở đây lúc này chỉ khác mỗi buồng A3 là chúng tôi phải đi ngủ lúc 10 giờ đêm. Buồng A1 chúng tôi quân số lúc nào cũng dao động từ 20 cho đến 40 người, vì đây toàn là những người đã có án và hàng tháng đều có chuyến chuyển trại nên quân số thay đổi liên tục. Khổ nhất ở đây là những ông nằm tạm giam ở huyện, sau khi xử xong thì được đưa lên đây, không biết gì nên thường xuyên phạm lỗi và bị ăn đánh. Còn mấy người chuyển từ A2, A3, A4 xuống thì sống dễ thở hơn nhiều vì cũng có người quen. Sau khoảng một tháng vào buồng thì tôi được cất nhắc lên làm trách nhiệm trực sinh. Công việc hàng ngày của tôi là căn mức nước sạch có trong buồng để cho mọi người dùng. Đối với dân chơi mâm 2 đổ xuống, nếu muốn đi vệ sinh thì phải hỏi ý kiến của tôi. Khi nào tôi đồng ý thì mới được đi. Vì công việc khá đơn giản nên tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi. Hàng ngày tôi vẫn giữ thói quen ra ngoài hành lang, ngồi ngắm trời đất và phơi nắng. Mọi người ở đây do không được ra nắng, nên da của ai cũng chuyển thành trắng xanh, nhìn rõ cả mạch máu và sức đề kháng đều giảm hẳn và luôn ốm yếu. Trong thời gian ở buồng A1, tôi đã nảy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực. Tôi nghĩ để minh oan, tôi có thể dùng mọi cách. Tôi có thể tự sát để chứng minh mình trong sạch. Tôi nghĩ đến việc lấy dao lam cắt cổ tay để tự sát, đập đầu vào bánh móng ngựa trước tòa để phản đối nếu tòa vẫn sửa ép, thiên vị để tống tôi đi tù. Ở buồng có án này có một điều thú vị là chúng tôi có 3 người được gọi là tự giác. Tự giác là người phục vụ cán bộ ở ngoài, đun nước sôi bán cho toàn trại và có thể nấu ăn được, nên đồ ăn của chúng tôi luôn ngon và nóng. Làm tự giác có cái sướng là được đi đến các buồng để ngoại giao, tàu bè, đổi trác. Vì lý do công việc đặc thù của tự giác là phát nước sôi, vòi nước sạch và chuyển đồ lưu ký cho các buồng, nên gần như tự giác buồng tôi muốn gì đều xin được hết. Mỗi buổi sáng tự giác đi sang 3 buồng,